Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 567, tốc độ rất nhanh nha. Gocchuyenaudio.com. Dịch: Mafia 777. Lúc này Hisashi cũng đã hoàn toàn thu hồi sự lo lắng cho Hyuga Kagami. Bắt đầu trầm mê trong phong cách thể thuật lăng lệ mà gọn gàng của Hyuga Kagami. Tộc nhân Hyuga trước khi chiến đấu thường sẽ trước tiên bày ra tư thế nhu quyền, sau đó cứng nhắc đi theo sáo lộ nhu quyền, triển khai chiến đấu với đủ loại địch nhân. Bởi vì trải qua vô số thế hệ hoàn thiện, nhu quyền của tộc Hyuga cũng đã hướng tới hoàn mỹ, ở phương diện thể thuật, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số các loại địch nhân. Nhưng chính là vì loại hoàn mỹ này, khiến cho nhu quyền của tộc Hyuga nhất định phải có đủ sự trung dung. Để ứng phó với đủ loại tình huống bộc phát và phong cách thể thuật đặc thù, mà giữa trung dung cùng bình thường, thường chỉ cách nhau có một đường. Trung dung, mặc dù có thể đề cao hạn mức cuối cùng của nhu quyền, bảo đảm nhu quyền sẽ không bị một loại thể thuật kỳ dị nào đó khắc chế. Nhưng trung dung, cũng đồng dạng hạn chế hạn mức cao nhất của nhu quyền, khiến nhu quyền mất đi sự lăng lệ và tính linh hoạt cực kỳ trọng yếu của thể thuật. Trước đó, Hisashi cũng có qua nghi hoặc, uy danh tộc Uchiha ngày càng hưng thịnh, mà uy danh tộc Hyuga lại ngày càng kém trước. Hắn nhìn không thấy con đường phía trước nhu quyền là cái gì. Chỉ có thể đảo quanh trong cái vòng tổ tiên vẽ xuống này. Tìm kiếm trong vòng một cái đường ra vốn dĩ không tồn tại. Mà hôm nay sau khi quan sát Hyuga Kagami chiến đấu, hắn mới ẩn ẩn có chút minh bạch. Nhu quyền từng là căn bản để tộc Hyuga an cư lạc nghiệp, nay lại trở thành lồng giam trói buộc tộc Hyuga phát triển. Trên sân, bành, Hyuga Kagami một cái đá xoáy, đem vị thượng nhẫn Uchiha thứ bảy đá ngã trên mặt đất. Ngã đập đất máu chảy đầy đầu, hôn mê mất, chợt, hắn vừa nắm lấy cái chân tên thượng nhẫn máu chảy đầy đầu này, đem hắn vứt đến chỗ đám thượng nhẫn Uchiha đang chất đống cách đó không xa. Vừa nhìn về phía tên thượng nhẫn Uchiha cuối cùng còn sót lại giữa sân. Ngươi, tên thượng nhẫn Uchiha còn lại một bên lui về phía sau. Một bên lắp bắp nói, ngay vừa rồi, ngay dưới mí mắt hắn, Hyuga Kagami lấy thể thuật đơn thuần, giải quyết hai vị đồng bạn cuối cùng của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thể thuật đơn thuần lại có thể đáng sợ đến mức độ này. Hyuga Kagami chậm rãi đi tới chỗ hắn, cười nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu chịu nhận thua, ta là có thể tha cho ngươi một mạng a. Nhìn Hyuga Kagami từ đầu đến cuối đều không có thay đổi thần thái thong dong, vị thượng nhẫn Uchiha còn sót lại này phẫn nộ quá to. Chấm, đến đi, ta chính là Uchiha cao quý, ta không sợ ngươi đâu. Vừa dứt lời, vị thượng nhẫn Uchiha này liền cảm thấy cổ đau xót, mí mắt lập tức trở nên vô cùng trầm trọng. Bành, cùng lúc đó, cái Hyuga Kagami ở trước mặt hắn, trong một tiếng vang nhỏ hóa thành một đạo khói trắng, theo gió phiêu tán. Ảnh phân thân sao, là từ lúc nào, ta làm sao không có phát giác chút nào. Thân thể lắc lư một cái, vị Uchiha còn đứng cuối cùng này rốt cuộc đứt mạch suy nghĩ. Không cam lòng té xỉu trên mặt đất, lúc nãy, là Hyuga Kagami lợi dụng ảnh phân thân mê hoặc đối phương. Mà chân thân thì tiềm hành đến sau lưng phát động tập kích. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, hắn bây giờ khom lưng tiến tới nhấc lên tên thượng nhẫn đã hôn mê. Đi tới trước đống người. Thuận tay ném tên thượng nhẫn này vào đó, nhìn qua núi người do bảy tên thượng nhẫn Uchiha ngất xỉu chất thành đống. Các tộc nhân Hyuga hai bên phố dài toàn bộ đều há to miệng. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, phảng phất tất cả trước mắt chỉ là mộng ảo không chân thật. Ác chiến trong dự liệu của mọi người không có phát sinh. Chỉ có một hồi đơn phương treo lên đánh, một trận nghiền ép bằng thể thuật và chiến thuật. Linh cũng là vẻ mặt ngốc trệ, bất chi bất giác, Kagami cũng đã mạnh đến trình độ này sao? Lúc còn trong học viện ninja, ổng thế nhưng còn đánh không lại mình nha. Neji bên cạnh thì sùng bái nhìn Hyuga Kagami, thầm nói, sư phụ quả nhiên là người mạnh nhất tộc Hyuga chúng ta. Ta quá ngốc, sao có thể dễ dàng nhận thua như vậy? Sasuke, tộc Uchiha các cậu không phải không thể chiến thắng. Cậu chờ đó, ta nhất định sẽ để cậu biết chỗ cường đại của tộc Hyuga chúng ta. Chấm, phía trước đại trạch tông gia, nhìn chằm chằm Hyuga Kagami hời hợt thu thập 8 vị thượng nhẫn Uchiha. Gia chủ Hayashi vẻ mặt ngoài ý muốn, thực lực Hyuga Kagami đã vượt xa dự đoán của hắn, người khác có lẽ không chú ý tới, nhưng hắn lưu ý thấy, Hyuga Kagami lúc chiến đấu ngay cả Byakugan cũng chưa từng mở ra. Không dùng Byakugan, không dùng nhu quyền cao cấp đã có thể đánh bại 8 tên thượng nhẫn Uchiha. Kagami, ngươi thật đúng là làm ta giật mình nha. Trong cảm khái, Hayashi đồng thời không cách nào tránh khỏi hồi tưởng lại lúc trước việc Hyuga Kagami từng ý kiến với gia tộc. Đúng lúc này, cái tên thượng nhẫn đầu lĩnh Uchiha lúc đầu bị Hyuga Kagami một cước đạp bay. Hung hăng đập vào tường kia, đang lắc lắc đầu chóng mặt đứng lên. Đứng trước núi người, Hyuga Kagami quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Một cước ban đầu kia, Hyuga Kagami cũng không có lưu tình gì. Theo lý thuyết, cho dù là thể chất thượng nhẫn, chỉ ít cũng ngất 1-2 giờ mới đúng, không nghĩ đến đối phương nhanh như vậy đã tỉnh lại. Có thể thấy được thể chất đối phương cũng đã vượt qua thượng nhẫn bình thường. Là một gia hỏa khó lường, cảm thụ được ánh mắt nhìn chăm chú của các tộc nhân Hyuga xung quanh. Nhớ lại tình cảnh bị Hyuga Kagami một cước đạp bay, vị đầu lĩnh Uchiha mới tỉnh lại kia vừa xấu hổ vừa mắc cỡ. Mà chờ tới lúc hắn nhìn thấy 7 tên đồng tộc chất đống bên người Hyuga Kagami, thì càng tức giận kinh người, quát to, chấm, Hyuga Kagami, ta muốn tự tay giết ngươi. Ầm, trong sự phẫn nộ, chakra trên người tên đầu lĩnh Uchiha kia trong nháy mắt bạo phát ra. Chợt thân hình hắn lóe lên, cùng với một tiếng rít, đánh về phía Hyuga Kagami, thật nhanh, chấm, nghe tiếng rít như âm bạo bên tai. Rất nhiều tộc nhân Hyuga thực lực yếu kém vội vàng bưng kín hai lỗ tai. Đồng thời, trong lòng tất cả tộc nhân Hyuga đều phát ra cảm khái không thôi. Ngay cả gia chủ Hyuga Hayashi trước đại trạch tông gia cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, các tộc nhân Hyuga mới một lần nữa nhớ tới, kẻ đến tộc địa gây hấn không phải là người thường, mà là cao thủ cấp thượng nhẫn, hơn nữa còn là thượng nhẫn tộc Uchiha tung hoành nhẫn giới. Cảm xúc lo lắng nháy mắt dâng lên cuồn cuộn, tràn ngập trong lòng mỗi vị tộc nhân Hyuga, mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía Hyuga Kagami đang đứng trước núi người. Trong âm bạo cùng khí lãng xen lẫn, vị đầu lĩnh Uchiha kia tựa như sóng xung kích lao tới trước người Hyuga Kagami. Khí lãng trùng kích quét quanh bốn phía, khiến các tộc nhân Hyuga thực lực yếu kém, hoặc tương đối nhát gan vô thức nhắm lại hai mắt, không dám nhìn một màn kinh tâm động phách trước mắt. Nhưng mà, va chạm kinh thiên động địa trong dự liệu không có phát sinh. Vị đầu lĩnh Uchiha mang theo âm bạo kia bỗng dừng lại im bặt. Các tộc nhân Hyuga liền trở nên hoảng hốt, ngay sau đó, đám người lấy lại tinh thần chỉ thấy được Hyuga Kagami đang bóp cổ tên thượng nhẫn đầu lĩnh Uchiha. Trong miệng nhỏ giọng thì thầm, "Pau, tốc độ rất nhanh nha." Chợt, liền tiện tay ném tên thượng nhẫn đầu lĩnh Uchiha này tới núi người. Cách chương